sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 11, góc truyện audio.com. Đột nhiên thay đổi tư thế làm La Kê thấy hơi khó chịu, cái thứ kia chọt quá sâu, anh có cảm tưởng sắp thủng ruột đến nơi ơi sâu. La Kê nói, sâu mới thích, càng sâu anh càng thích. Chỉ cửu cho La Kê mấy giây thích ứng, sau đó tay đỡ cái mông xinh xắn, hơi nâng lên, trong lúc đối phương còn mê man, cậu đột ngột buông tay, khiến người ta ngồi ập xuống, nuốt toàn bộ dương VT vào trong. A, La Kê không khống chế được la lớn, nhưng chẳng đợi anh la tiếng thứ hai, chỉ cửu đã tới tấp khoan đục, lần nào cũng rút ra hết xong lại lập tức nhồi đầy cả gốc. Dây này trống trơn, dây sau đã bị bịt kín, cứ tới tới lui lui nhiều lần làm La Kê phát điên. Có sướng không? Chỉ cửu cắn vành tay anh. Sướng thì nhún đi, tự động sẽ sướng hơn nữa. La Kế gật đầu, Phong Nguyệt Các, chỉ cửu bỏ cái tay đang giữ mông ra, đặt trên lưng đối phương. La Kế chỉ đành tự lực cánh sinh nhún nhún nhiệt tình, cũng tìm được điểm gờ nhạy cảm, lần nào ngồi xuống cũng có thể ép con siêu to lớn mài đúng chỗ đó. Sâu quá, thích quá, anh chịu rên rồi à, sao vừa nãy lại bảo không? Kích thích dồn dập tập kích, La Kế chẳng còn tỉnh táo nổi nữa. Bãi xe là cái mẹ gì, có người thấy thì làm gì nhau. Giờ anh phê như cắn cần, chỉ muốn hét toáng lên cho cả thế giới cùng nghe. Hôn anh, xoa nữa. Được, một tay chỉ cửu ôm chặt La Kế để ngực hai người cọ sát. La Kế ở trên há miệng, chỉ cửu đưa lưỡi vào càn quét ngang dọc. Tay kia sờ, thằng nhóc, đứng thẳng bên dưới, vuốt ve theo nhịp nhún. Siêu được tuốt, mông được lấp, giáp công hai mặt làm người hoàn toàn đầu hàng, đôi chân nhũn ra không còn sức chơi. Đan mây 256. Mỏi quá, La Kế thở phì phò. Phải làm sao đây, chỉ cửu nhún vai, cầu xin em đi, nếu cầu xin em sẽ giúp anh một tay. La Kế dứt khoát không cần liêm sỉ. Xin em chỉ canh, bốn chữ, xin em chỉ canh, như câu thần chú, đốt cháy tâm can chỉ cửu. Chỉ cửu không nói hai lời, lần nữa nâng cái mông to, mở toang hai cánh mông thật rộng, xiên nhanh đến nỗi La Kế cứ. Không thành lời. Hai tên đàn ông chơi kịch liệt rung cả xe, những tiếng cọt kẹt uỳnh uỳnh vang vọng bãi đất trống. Một người tới lấy xe nghe thấy còn sợ hãi, tưởng ma, đến khi thấy chiếc xe trong góc lắc lư liên hồi mới ngớ ra, bịt tai vọt đi. Xã hội bây giờ đúng là cởi mở quá rồi. Sim san si, mặc kệ bên ngoài nghĩ thế nào, hai người ở trong rất ư thỏa mãn với trò rung xe này, chơi quên trời quên đất mới thôi. La Kế lau qua bằng khăn ướt, mặc quần vào, nhưng quần lót cứ dính sát vào hai khối mông, tinh dịch trong ruột trào ra thấm vải cotton ướt một mảng lớn, cảm giác không hề dễ chịu. Anh đã nói đừng bắn vào trong mà, thế em biết phun lên chỗ nào, chúng ta đâu mang bao, chẳng lẽ anh muốn bẩn nệm hả? La Kế nghĩ đến cảnh ghế xe dính đầy tê ân trùng đậm đặc lập tức đen mặt. Bỏ đi, bắn trong thì bắn trong, nhanh về nhà còn tắm. Để em tắm cho anh, chỉ cửu xung phong, em sẽ rửa sạch cả trong lẫn ngoài. La Kế ngừng đôi giây như suy nghĩ gì đó, rồi mới đáp. Được, cách chương.